Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, buồn nôn thuộc tính biến hóa, cầu đặt mua, Goldenrod Gym, đạo quán Trainer Whitney, một cái kiêm chức nghệ nhân quán chủ tiểu thư, cùng Gâu thần tượng, Goldenrod điện đài MC DJ Mary là hảo hữu chí giao. Tại Adventure bên trong xuất hiện số trận không nhiều, biểu hiện cũng không quá tốt, Gâu và Silver Trung Hòa Gâu đấu thắng khí, thậm chí khai triển sức kéo thi đấu, nói tóm lại là cái thần kinh vững chắc nữ hài. Bất quá bây giờ xem ra, lại không Adventure bên trong ngốc như vậy hồ hồ. Kurotaku nhìn thấy Whitney ném ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên. Một con màu hồng phấn sinh vật rơi xuống đất. Pokemon, Clefairy giới tính, đẳng cấp, cấp 42 đặc tính, ma pháp phòng thủ thuộc tính. Fairy Trainer, Whitney chiêu thức, Angkor, một lần nữa, LV4 mô phỏng theo LV4 vung chỉ LV4 Double Slap. Liên hoàn tát, LV3 Ready Slam, Thái Sơn áp đỉnh. LV3 thu nhỏ LV3 Normal thuộc tính đạo quán Fairy thuộc tính Pokemon Clefairy. Gia hỏa này thân thể da lông là màu hồng. Thân thể hiện lên tinh tinh hình. Nhìn thịt hồ hồ 10 phần mềm mại. Trên tay có 3 chỉ. Trong đó có 2 cái có móng tay một loại đồ vật. Chân chỉ có 1 cái chỉ. Bên trong miệng có 1 cái nhỏ răng. Con mắt bên cạnh có nếp nhăn. Lỗ tai chủ thể là màu hồng, mũi nhọn là màu nâu bộ phận, hai tai ở giữa đỉnh đầu có mang quyển một bụi lông tóc. Đồng thời cái đuôi của nó cũng là mang quyển, từ phía sau lưng thấy, nó có cái cánh nhỏ lại không cách nào trèo chống nó phi hành. Nhưng mà sở dĩ giới thiệu nhiều như vậy, là bởi vì hắn có chút tự bế, nên thiết lập cái gì ghét nhất. Có bản lĩnh ngươi trước kia toàn bộ lật đổ từ trước đến nay à, thật là. Đổi một điểm tính là gì? Kurotaku thật không biết nên nói gì ép cái gì tốt. Thuộc tính biến hóa thiết lập làm cho hắn khó chịu không được. Nhất trực quan một điểm. Normal thuộc tính yếu fighting thuộc tính. Có thể fairy thuộc tính chống cự fighting thuộc tính. Trinh sát hệ thống bên trên Clefairy là fairy thuộc tính. Nhưng dựa theo thế hệ tới, Clefairy hiện tại vẫn là normal thuộc tính. Thổ huyết, ai, Kurotaku ném ra Pokebo, nhờ ngươi, ta thật sự là không có cách nào. Có fighting thuộc tính cùng steel thuộc tính chiêu thức Pokemon. Toàn thân đỏ kim loại kiếm sĩ rơi xuống đất, sắc bén hai mắt mở ra, thấy được đối diện manh manh đát Clefairy. A tác. Sizer quay đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Kurotaku, loại này nho nhỏ còn màu hồng phấn khí tức yếu đuối Pokemon. Ngươi lại muốn cho ta ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Kurotaku làm cái xin nhờ thủ thế, nếu như là Sizer, phí một điểm khí lực một chuỗi ba hẳn là không vấn đề gì à? Ngươi cũng làm loại động tác này. Sizer bất đắc dĩ quay lại đầu. Thầm nghĩ lấy coi như huấn luyện ban đêm trước làm nóng người tốt rồi. Mà lại nếu như đều là loại trình độ này, ba con cũng không hội phí nhiều ít khí lực. Mau chóng kết thúc, mau trở về đi. Đối diện, ai sai dơ sao? Whitney chống nạnh, mang trên mặt cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Khô khan ngày kế cuối cùng có chút thú vị đồ vật. Làm thông tin tiến hóa xuất hiện trước. Tiến hóa phương thức không rõ Pokemon, Sizer cũng không làm sao phổ biến. Whitney làm đạo quán Trainer cũng có một chút năm tháng, nhưng trên cơ bản chỉ gặp qua 2 lần. Nhớ kỹ là cái lực phòng ngự rất mạnh nhưng tốc độ không phải rất nhanh Pokemon. Mà lại tiến hóa về sau năng lực phi hành đều biến mất. Chỉ có thể ngắn ngủi trễ không, cũng không phải là khó đối phó Pokemon. Chỉ cần vận khí tốt, Whitney mỉm cười, mỗi lần sử dụng Clefairy thời điểm, đều để nàng vô cùng mong đợi. Có thể sử dụng như thế nào chiêu thức đây? chiến đấu tuyên bố bắt đầu. Theo thường lệ từ người khiêu chiến trước công, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, đối Sizer nói, chính ngươi lên đi, khó khăn cho ngươi, theo năng lực giá trị coi là. Sizer cùng Clefairy chí ít chênh lệch 20 cấp, đối với nó tới nói, cái này cùng khi dễ còn nhỏ không có gì sai biệt. Làm trái trước đó Kurotaku cùng nó ước định, cho nên vì đền bù Sizer, trận đấu này liền bỏ mặc chính nó công kích. Lúc đầu nó thì càng thích chính mình hành động, tìm kiếm sử dụng chiêu thức thời cơ, mà không phải từ Kurotaku đến chỉ huy. Chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ lọt mất một hai cái mấu chốt chi tiết, đủ để chí mạng mấu chốt chi tiết. A tác, Sizer nội tâm vui sướng, trên mặt biểu lộ lại không biến hóa gì. Đây là lạnh nhạt tâm cảnh tại phát huy tác dụng. Có đôi khi cần thiết tỉnh táo có thể để cho nó nhìn thấy càng nhiều. Sizer có chút trầm xuống thân thể, song kìm dựng đứng tại phía trước, sau lưng trùng cánh bắt đầu chậm rãi vỗ, uy áp bay lên. Clefairy biểu lộ có chút bối rối, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Sizer tựa như một con súc thế thợ săn, đồng dạng có cùng loại cảm giác còn có Clefairy trainer Whitney. Nàng không giải thích được cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, không biết tồn tại nhưng tựa như kim châm, làm cho nàng không khỏi có chút khẩn trương. Clefairy, vung chỉ, chắc hẳn không cần giới thiệu. Cái này quả thực là anime bên trong thần kỹ có thể âu hoàng thiết yếu chiêu thức. Chỉ cần vận khí của ngươi thật tốt, không ai có thể đánh thắng được ngươi. Nghe được chiêu thức này tên, thân là người đứng xem, Kurotaku mặc dù đặt quyết tâm làm cái quần chúng, nhưng đối mặt loại này tràn đầy không biết tính chiêu thức, luôn cảm giác 10 phần khẩn trương kích thích, không chừng sẽ dùng cái gì chiêu thức tới. Nghe được Whitney mệnh lệnh, phấn hồng Clefairy nhẹ nhàng thân thể bao, bay vọt, hai cái móng vuốt nhỏ huy động lên đến. Bộ dáng rất là đáng yêu, có chút ánh sáng mỏng ngưng tụ tại đầu ngón tay của nó, nhưng lại tại nó sắp thả ra chiêu thức trước một giây. Oanh, khiến không khí rung động tiếng vang tại sân đối chiến bên trong quanh quẩn. Clefairy hai mắt một hoa, kinh ngạc phát hiện chính mình thời khắc nhìn chằm chằm Sizer tại cái kia âm thanh không biết tên. Bạo hưởng sau biến mất, thần bí biến mất. Sương mù thảo, thân ở Sizer sau lưng Kurotaku kém chút bị nó trong nháy mắt bộc phát nhấc lên khí lãng cho đánh ngã, đón lấy, lại một cái chói mắt, biến mất không thấy gì nữa. Sizer xuất hiện tại Clefairy trước người không đến một mét phương vị. Whitney khiếp sợ không thôi, thật nhanh, theo nàng biết Sizer tốc độ di chuyển căn bản không có nhanh như vậy mới đúng. Bia, Clefairy sợ hãi kêu lấy, hai tay vung chỉ tia sáng độ sáng đi đến cường thịnh. Nhưng ở này trước đó, một đạo lóng lánh kim loại tia sáng nắm đấm đã đánh vào nó tấm kia làm người thương yêu yêu trên mặt, phốc, tương đương tựa như khí cầu vỡ tan thanh âm vang lên. Clefairy tiểu xảo thân thể bay lên cao cao, một phát xanh mơn mởn energy ball, quả cầu năng lượng. Theo nó trong tay thả ra ngoài, đánh vào trên trần nhà. Bành, Rush thuộc tính chiêu thức Energy Ball, quả cầu năng lượng, nổ tung. Clefairy, Whitney kinh hô một tiếng, mở rộng vòng tay ôm lấy đường vòng cung hạ lạc Clefairy. Đồng thời cũng nhìn thấy nó vòng vòng mắt, một kích mất đi năng lực chiến đấu. Whitney ngây ngẩn cả người. Thật hay giả một kích liền đem Clefairy tiêu diệt rồi. Clefairy chiến đấu không thể. Sizer chiến thắng. Đạo quán trainer còn thừa nắm giữ Pokemon vì hai cái. Nhân viên công tác tuyên bố Sizer thắng lợi. Whitney nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hất lên trọng giáp, võ sĩ. Ánh mắt tại toàn thân phả ra khói xanh trên thân thể vờn quanh. Trong nháy mắt bộc phát cao tốc. Cường đại năng lực công kích, còn có trong chớp mắt liền thả ra chiêu thức. cùng trước đó nhìn thấy qua mấy cái hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận quan sát, Whitney thấy được Sizer trên trán như ẩn như hiện lơ lửng lưỡi kiếm. Đây là sử dụng biến hóa hệ chiêu thức sót đen, múa kiếm, biểu tượng, sớm dùng qua sót đen, múa kiếm, sao, khó trách vừa rồi xúc thế lâu như vậy mới công kích tới. Gia hỏa này, có viễn siêu năm mai huy chương thực lực. Whitney đem Clefairy thu hồi, xa xa nhìn qua đối diện Kurotaku, trong lòng đốc định thực lực của hắn tuyệt đối không phải năm mai huy chương có thể xứng đôi. Nếu như không phải muốn sử dụng Pokemon ngay từ đầu liền định tốt rồi, nàng khẳng định phải trao đổi thành cái khác Pokemon đi lên. Nhưng bây giờ muốn thay đổi cũng đã chậm. Ngươi đã từng là học viện phái trainer? Whitney cao giọng hỏi một câu, ánh mắt đi theo chậm chạp di động về Kurotaku trước người Sizer. Thực lực cùng huy chương không xứng đôi. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một, trước kia là học viện phái trainer, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân thành truyền thống trainer. Hai, một mực tại tích xúc thực lực, đợi đến phi thường cường đại thời điểm mới lựa chọn khiêu chiến đạo quán, tham gia liên minh đại hội. Nói như vậy, hai loại tình huống đều rất ít gặp. So ra mà nói, cái trước càng nhiều hơn một chút. Nhưng Kurotaku lắc đầu, không, ta một mực là truyền thống trainer. Đó chính là loại thứ hai. Whitney dùng phương pháp bài trừ, trong lòng hiểu rõ, loại người này cực kỳ hiếm thấy. Lại không phải một vị không có. Có thể thường thường bọn hắn cũng không thể tại trên đại hội lấy được một cái ưu việt thành tích. Vì cái gì? Nguyên nhân là so loại người này lợi hại trainer thực sự nhiều lắm. Đám người kia trưởng thành cấp tốc, vô luận là hấp thụ giáo huấn vẫn là năng lực học tập đều viễn siêu người bình thường. Giả heo ăn thịt hổ là ăn bất quá những người đó. Whitney lắc đầu, ném ra cái thứ hai Pokeball tới. Nàng rất giống nói cho Kurotaku cái này thật đáng buồn sự thật. Nhưng đã trễ thế như vậy, nàng lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Được rồi, giao cho còn lại hai vị quán chủ đi. Bạch quang lóe lên, Bổ Lâm tương đương, kéo dài Hưu Minh Thanh. Kurotaku trước mắt hiện lên tin tức. Pokemon, Girafarig, giới tính, đẳng cấp, cấp 45, đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, thuộc tính, Normal cộng Psychic Trainer, Whitney chiêu thức, Psychic, tinh thần cường niệm, LV4 dẫm đạp, LV4 cam mai, minh tưởng, LV4 xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV3 sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, LV3 signal beam, tín hiệu trùm sáng, LV3 Girafarig A, lấy Trung Quốc cổ đại thần thú Kỳ Lân làm nguyên mẫu. Bản thảo bên trong đầu cùng cái đuôi giống nhau như đúc Pokemon. Girafarig, quả nhiên cái kia có trí tuệ, cái đuôi dài rất kỳ quái. Kurotaku thầm nghĩ trong lòng, Girafarig lớn lên sấp xỉ tại cổ phiên bản thu nhỏ hươu cao cổ. Lại thân thể có hai loại chủ yếu nhan sắc, một loại vì nửa trước đoạn màu vàng, bên cạnh thân có màu nâu bất quy tắc lốm đốm. Một loại là màu nâu, bên cạnh thân có màu vàng bất quy tắc lốm đốm. Hai loại nhan sắc tại bụng của nó có hết sức rõ ràng đường phân cách, làm cho giống như bọn chúng vốn là tách ra, bị người kết hợp lại đồng dạng. Mà lại nghe nói Girafarig cái đuôi bên trên cái kia đầu nhỏ là không cần ngủ đông, có thể 24 giờ quan sát bốn phía, đồng thời không nhìn thấy cái mũi lại đối mùi dị thường mẫn cảm. Psychic thuộc tính, yếu trùng A. Kurotaku cảm giác cái này Girafarig hẳn là cũng không cách nào chống đỡ dưới Sizer. Một phát bác bai, trùng cắn, đồng thời Girafarig không có có thể đánh Sizer chiêu thức. Normal thuộc tính, bác thuộc tính, psychic thuộc tính. Cái này ba cái chiêu thức bên trong một cái bình thường bội số đều không có. Dùng Sizer ra sân thật sự là quá chính xác. Bắt đầu đi.